Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 75, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa thu giả dích, lất phất tí tách để bày tỏ ân cứu mạng, Triệu Nhị tự mình đến cửa nói lời cảm ơn, lại đưa cho Ngô Ấu Ninh một thiệp mời, mời nàng tham dự tiệc đầy tháng của Lê Con. Thiệp vàng in con dấu riêng của Triệu Nhị. Triệu Nhị từ nhỏ đã theo danh sư học chữ, luyện được kiểu chữ châm hoa tiểu khải. Rất đẹp, châm hoa tiểu khải. Bộ bút pháp viết chữ khải nét nhỏ, do vệ phu nhân thư pháp ra đời nhà Tấn sáng tạo ra, chuyên dùng cho nữ, nét chữ thanh mảnh, mỹ lệ. Ngô Ấu Ninh hai tay nâng tấm thiệp, nhìn không rời mắt. Lật xem, chăm chú nhìn một khắc, đóng lại rồi lật ra, lại xem thêm một lúc. Những gì ghi trên thiệp chỉ vỏn vẹn mấy câu, Ngô Ấu Ninh đã sớm thuộc lòng, nhưng vẫn không thể kiềm chế việc lật xem. Đọc nhanh tựa như gió xẹt, nụ cười như gợn sóng hiện lên trong mắt Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh ngồi xếp bằng trên giường, tinh tế ngắm nghía. Đây là lần đầu tiên nàng nhận được thiệp mời. Ánh nến sáng ngời, Ngô Ấu Ninh hai tay nâng thiệp, đối diện với bóng nến đánh giá từng chữ từng chữ. Nhìn thấy Thẩm Kinh Châu đang chơi cờ bên cửa sổ, Ngô Ấu Ninh chuyển động trong mắt, nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên Thẩm Kinh Châu. Thiệp lắc lư trong tay, Ngô Ấu Ninh đi thoáng qua bên cạnh Thẩm Kinh Châu. Cánh tay lắc lư nhanh như tản ảnh. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu không hề động. Ngô Ấu Ninh nhíu mày, bước chân chậm lại, lại tiến thêm nửa bước về phía giường. Ngô Ấu Ninh giả vờ cầm thiệp làm quạt, tự mang lại cho mình chút mát mẻ. Đi một vòng quanh Noãn Các, thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu thậm chí không liếc nhìn nửa mắt, hoàn toàn chuyên chú vào ván cờ. Ngô Ấu Ninh lặng lẽ ngừng hành động, mặt mày không vui xịu xuống. Nàng có chút hoài nghi, Thẩm Kinh Châu là người mù. Quân cờ trắng giữa món tay, ánh mắt Thẩm Kinh Châu không rời khỏi bàn cờ, giọng nhẹ nhàng. Điện hạ cầm cái gì vậy? Ánh mắt của Ngô Ấu Ninh sáng lên, lý do đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Bệ hạ, hôm nay Triệu Nhị tiểu thư đã gửi thiệp mời cho ta. Giọng nói thể hiện niềm vui không thể che giấu, Ngô Ấu Ninh hắng hắng cổ họng, biết rõ mà còn cố hỏi. Bệ hạ có nhận được không? Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu, Ngô Ấu Ninh với tâm tư khoe khoang gần như hiện rõ trên mặt. Nếu không phải sợ người lạ, Thẩm Kinh Châu hoài nghi nàng có thể cầm thiệp khoe với tất cả thái giám tỷ nữ trong cung, hận không thể công bố cho thiên hạ biết. Ngón tay nhẹ gõ hai cái, Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng. Không có, khóe môi đầy ý cười của Ngô Ấu Ninh gần như không thể kiềm chế được. Nàng ho nhẹ hai tiếng, cố gắng nén lại. Không sao, có thể sau này ngươi cũng sẽ nhận được. Nói xong, lại nhìn Thẩm Kinh Châu với vẻ mong chờ, như đang đợi Thẩm Kinh Châu nói gì đó. Thẩm Kinh Châu cười mà không nói, Ngô Ấu Ninh ngượng ngùng mím môi, tự giới thiệu, người có muốn xem không? Nói thì nói thế, nhưng tấm thiệp đã mở ra trước mắt Thẩm Kinh Châu. Sợ Thẩm Kinh Châu không nhìn rõ, Ngô Ấu Ninh lại tiến gần hơn, gần như dựa vào Thẩm Kinh Châu trên ghế nhung xanh. Hai mắt của Ngô Ấu Ninh rạng rỡ, chẳng qua chỉ là một tấm thiệp bình thường. Nhưng Ngô Ấu Ninh lại như tìm được báu vật. Thẩm Kinh Châu mỉm cười, ung dung thản nhiên tiếp nhận. Ngô Ấu Ninh kề bên Thẩm Kinh Châu, một mặt không thể kiềm chế khoe khoang, một mặt lại sợ làm tổn thương Thẩm Kinh Châu. Răng trắng C, N, M, D, Ngô Ấu Ninh vụng về an ủi, cân nhắc nói. Nếu ngươi thích, ta có thể cho ngươi mượn xem nhiều hơn. Ngón tay chỉ vào thiệp, một lúc sau, Thẩm Kinh Châu bật cười. Cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười vang vọng trong mưa, hoa cỏ rực rỡ. Hiếm khi trời quang, các quý nữ tụ tập tại một chỗ, toàn thân lụa là, đầu đầy châu ngọc. Triệu Nhị mặc áo lông chồn màu xanh, tay trái nắm tay bạn thân. Nhìn thấy Ngô Ấu Ninh từ xe liễn bước xuống, Triệu Nhị vui vẻ chạy đến, nắm tay Ngô Ấu Ninh cười nói. Điện hạ cuối cùng cũng đến rồi. Ngô Ấu Ninh đứng bất động tại chỗ, lúng túng. Nàng cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng, mắt cong cong nói. Lê Lê có khỏe không? Nó dĩ nhiên là khỏe. Triệu Nhị tay cầm khăn lụa, che miệng cười nói. Phụ thân ta hiện giờ không dám nói này nói kia với nó, điện hạ có biết vì sao không? Ngô Ấu Ninh thật sự tò mò. Vì sao? Triệu Nhị hạ giọng, nói ra cũng là nhờ phúc của điện hạ. Cách chương.